90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, bề ngoài đáp ứng. Cố Mộng một chuỗi hỏi ngược lại, để cho Lý Thiếu Cẩn có chút xuất thần, nàng lại nghĩ tới đời trước chuyện. Đời trước, Cố Mộng liền luôn là dùng những lời này để cho nàng áy náy. Nàng cũng trách mình hấp thu quá tốt, làm hại em gái phải bệnh tim, cho nên cái gì đều nguyện ý để cho Lý Oánh Tuyết. Sau đó học y mới biết, Lý Oánh Tuyết trổ mã không tốt, chẳng lẽ trách nàng? Nàng chẳng lẽ hấp thu tốt còn có sai rồi, đi theo Lý Oánh Tuyết cùng nhau phải bệnh tim là tốt. Người khác cũng sinh sanh đôi, chính nàng còn sinh gái trai sanh đôi, cũng không thấy có một hấp thu thật có cái hấp thu không tốt. Hơn nữa tim không tốt cũng không phải đầu óc không tốt. Cùng học tập liên hệ quan hệ thế nào? Hiển nhiên Cố Mộng chính là ở bóp méo sự thật, mà nàng đời trước bi kịch, không thể nào cùng như vậy, cảm giác áy náy không liên quan. Cho nên nàng mới như vậy hận Cố Mộng. Cố Mộng không lúc nào cũng đang chèn ép nàng nhân cách, làm nhục chỉ số thông minh của nàng, để cho nàng biến thành như vậy, ngu đần như vậy một người. Lý Thiếu Cẩn hoàn toàn tin tưởng, Cố Mộng chính là thiên vị, bất kể mình tại sao cho tự mình giặt não, ác mộng có thể là hiểu lầm. Cố Mộng cũng tắm không trắng, người vĩnh viễn không gọi tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Đồng lý, người vĩnh viễn không nói lại một cái thiên vị người. Cố Mộng thấy Lý Thiếu Cẩn không nói lời nào, nâng lên tay nói, ta lời ngươi đến cùng có nghe thấy hay không? Đây là nhẫn đến cực hạn muốn đánh người. Ba không ở nhà, Lý Thiếu Cẩn nhìn mình gầy giống như con khỉ tiểu thân thể. Nàng cũng không muốn ăn cái này thua thiệt. Nàng mới lớp 12, lực lượng có hạn, hơn nữa lần này, trà xanh biểu Lý Oánh Tuyết cũng không có hỗ trợ. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghiêm mặt nói, ta chẳng qua là hỏi một chút mà thôi. Nếu em gái nghĩ như vậy muốn, ta hãy cùng lão sư nói đi. Tới Vu lão sư có đồng ý hay không? Có thể hay không đem một học sinh ưu tú bằng tốt nghiệp cho một người khác thành tích không tốt? Người, ta cũng không biết, lão sư đã bị Cố Mộng mua thông. Chỉ cần Lý Thiếu Cẩn không gây chuyện thì không có sao. Cố Mộng yên tâm, trên mặt cũng nhiều dễ nhìn. Nói, ngươi có thể nói lời giữ lời, chớ đến lúc đó tìm lão sư phiền toái. Lý Thiếu Cẩn mím môi gật đầu, nhưng là không lên tiếng. Như vậy bị ủy khuất, nhưng nhìn muốn rất cố chấp gánh xuống hình dáng. Mới là Cố Mộng quen thuộc Lý Thiếu Cẩn, tìm được cảm giác quen thuộc. Cố Mộng hoàn toàn yên tâm, quay đầu thật cao hứng đối Lý Oánh Tuyết nói, ăn nhanh đi, ăn thật no, thật là nhiều học kiến thức. Lý Oánh Tuyết lòng không bình tĩnh. Lý Thiếu Cẩn lúc này để đũa xuống nói, mẹ, ta ăn no, chúng ta khi nào thì đi? Cố Mộng nhíu lên chân mày, nàng bây giờ có cầu Lý Thiếu Cẩn, nếu là không chở Lý Thiếu Cẩn, sợ Lý Thiếu Cẩn đổi ý. Nhưng là kia xe nhỏ là chồng mua cho nàng, nàng không muốn để cho Lý Thiếu Cẩn ngồi, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này Lý Oánh Tuyết đối Lý Thiếu Cẩn nói, đúng rồi tỷ, ta còn phải uống chén cháo, ngươi đi xuống đi giao lộ chờ ta cùng mẹ đi, đây là muốn đẩy ra nàng. Lý Thiếu Cẩn không nói gì, từ Trần A Di trong tay nhận lấy bọc sách, đổi giày đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn vừa đi, Lý Oánh Tuyết liền đem đôi đũa trong tay té. Cố Mộng dọa một cái, tâm can bảo bối kêu, thế nào, làm sao sinh lớn như vậy khí? Chớ cùng nàng vậy hiểu biết, nàng có thể mới đến phản nghịch kỳ, chọc người ngại. Ngay sau đó Cố Mộng lại thấp giọng nói, hôm nay ngươi là có thể có ưu tú bằng tốt nghiệp. Ta đại bảo luôn là như vậy ưu tú, cho nên mới sinh khí. Có thể không bình thường hiểu biết sao? Lý Oánh Tuyết trong đầu lại nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn nói, tới Vu lão sư có đồng ý hay không? Có thể hay không đem một học sinh ưu tú bằng tốt nghiệp cùng một người khác thành tích không tốt? Người, ta cũng không biết, đây rõ ràng là ở châm chọc nàng học tập không giỏi. Còn cướp nàng Lý Thiếu Cẩn đồ, có thể kia ưu tú bằng tốt nghiệp vốn chính là mẹ nói xong muốn cho nàng. Chính là nàng, lúc nào nàng đồ, thành Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết không trả lời lời của mẫu thân, nói sang chuyện khác, mẹ, chúng ta từ nhà để xe đi cửa sau đi, Bất Kinh qua cửa trước giao lộ, để cho Lý Thiếu Cẩn chờ không, đến khi tới trễ, Cố Mộng đậu xe ở phía dưới nhà để xe Nam Bắc đều có cửa, được là được, nhưng là mới vừa Lý Oánh Tuyết để cho Lý Thiếu Cẩn đi cửa trước chờ. Cố Mộng có chút bất an nói. Chúng ta không mang theo nàng. Nàng tức giận làm thế nào? Nếu như tìm lão sư gây chuyện, lão sư sẽ không xuống đài được. Lý Oánh Tuyết cười nhạt. Đây là cho nàng nói sai lời trừng phạt. Về phần gây chuyện, nàng dám không? Nàng cả đời đều như vậy. Sợ người đều sợ không được. Huống chi lão sư. Lão sư cũng không phải là người trong nhà. Học sinh đều sợ lão sư. Nhất là Lý Thiếu Cẩn như vậy học giỏi lại hướng nội học sinh. Cố Mộng gật đầu. Hay là ta đại bảo bối thông minh. Chúng ta không mang theo nàng. Sẽ để cho nàng đến khi tới trễ. Sao một chiếc màu xanh da trời hạ lợi xe taxi ngừng ở quân khu chi nhánh cửa trường học. Lý Thiếu Cẩn đóng qua 4 đồng tiền. Từ trên xe bước xuống. Nàng không thể nào ngây ngốc chờ Cố Mộng xe. Suy nghĩ một chút, Lý Oánh Tuyết đuổi nàng trước thời hạn ra cửa. Chính là không yên lòng, cho nên nàng đón xe tới. Bất quá đón xe phải tốn 4 đồng tiền. Cái này ở lúc nàng chết một lông cũng không tính là. Bây giờ nàng còn là một học sinh, vật giá thấp, tiền xài vặt cơ hồ không có. Này 4 đồng tiền thịt ngon đau, bất quá không cách nào đau quá lâu. Lý Thiếu Cẩn khẽ ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy trường học tên, đây là 16 năm trước mẫu giáo, giống nhau trong trí nhớ dáng vẻ, sớm tự học thời gian lúc trước, rất nhiều học sinh top 3 top 5 từ bên ngoài điện kéo vào cửa. Lý Thiếu Cẩn đeo bọc sách từ từ đi vào, phía trước nhất là trung học đệ nhất cấp bộ giáo học lâu, sau đó thao trường. Thao trường sau 3 tầng cao lầu chính là trung học đệ nhị cấp bộ. Lý Thiếu Cẩn nhớ chính mình là 3 năm 6 ban. Ở thứ 3 tầng, đến 3 tầng hướng quẹo phải. Thứ 5 đang lúc phòng học. Bởi vì tới hôm nay vãn, trên đường đụng phải mấy người bạn học. Thấy Lý Thiếu Cẩn, mọi người đều rất kinh ngạc. Hôm nay làm sao tới trễ như vậy? Một người trong đó vóc dáng rất cao bạn học trai cùng nàng chào hỏi. Này bạn học trai cao gầy vóc dáng, mặt cũng rất dài, Lý Thiếu Cẩn quên tên, chỉ nhớ nam sinh này học tập không giỏi, cho nên mọi người cho hắn gọi là đại trường kiểm, lúc đi học bọn họ cũng không quá quen. Sau đó nàng 30 tuổi năm ấy, người bạn học này đột nhiên não ra máu, đưa đến bọn họ bệnh viện, không phải nàng làm giải phẫu, cụ thể bệnh gì nàng không biết. Chỉ biết là ở điểm chính giám hộ phòng bệnh nằm nửa tháng. Cuối cùng vẫn là không có mở mắt ra. Trực tiếp điên chết qua đời. Lại vẫn có thể gặp phải hắn. Thật sự là sống lại phúc lợi a. Có thể gặp được đã chết người. Lý Thiếu Cẩn trong lòng cũng không nói ra là tư vị gì. Cao hứng, tiếc nuối, khổ sở, kinh ngạc, ngũ vị tạp trần cùng mọi người chào hỏi. Ta hôm nay thức dậy chậm, nói xong, Lý Thiếu Cẩn hé miệng cười một tiếng, đây là nàng lúc đi học quen có thói quen, tiếp theo liền không nói, bởi vì nàng là một xấu hổ hướng nội người, các bạn học cũng chỉ là tùy tiện hỏi hậu một tiếng. Đại trường kiểm rất nhanh chỉ đi ngang qua nàng nói, đi, tiếp người khác chơi tốt hay là top 3 top 5 đi, nữa không người nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn chính mình vào phòng học, nàng là trong lớp học sinh mũi nhọn, cho nên chỗ ngồi hết sức tốt, ở chính giữa xếp hàng thứ 2 vị trí, Lý Thiếu Cẩn sau khi ngồi xuống ngồi cùng bàn cũng tới. Là một chải tóc ngắn mập nha đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.